các nơi đưa đón học sinh như thế nào rồi? Thiên Phù Đại Đế hỏi, lần này phần tự luận chính là dẹp mang, ta xem những học sinh kia có thể đưa ra đề nghị tốt gì. Khởi bẩm hoàng thượng, đều đã chuẩn bị xong. Vậy chúng ta bàn chuyện khác. Thiên Phù Đại Đế nói. Mang hoàng, thái ấp của Trần Quận Vương.